Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 792, Bản Nguyên Chủ Đạo, Phượng Hoàng Thức Tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 792, Bản Nguyên Chủ Đạo, Phượng Hoàng Thức Tỉnh. Làm Phượng Hoàng yêu tộc Phượng Chủ, huyết mạch của hắn bản nguyên chân quý bực nào. Cái đồ chơi này là dùng một chút liền ít đi một chút, thậm chí sẽ ảnh hưởng tương lai của hắn. Bất quá, bất tử đại yêu hoàng cũng trên cơ bản tu luyện đến cực hạn. Muốn tiến thêm một bước cũng là gần như không có khả năng sự tình. Hoàng giả cũng có cực hạn. Bất tử đại yêu hoàng hiện tại liền có thể nói là hoàng giả đỉnh phong. Đã từng thủy tinh đại yêu hoàng cũng thế. Nhưng thủy tinh đại yêu hoàng địa phương đáng sợ ở chỗ, nàng bằng vào chính mình phục khắc năng lực, có thể phục khắc ra ba cái thuộc tính khác nhau hoàng giả đỉnh phong tới. Lúc này mới có thể xưng bá tổ đình trở thành mạnh nhất tồn tại. Một tầng màu đỏ vàng quang mang đem Mỹ công tử cùng bất tử đại yêu hoàng bao phủ ở bên trong. Du dương tiếng phượng hót vang lên theo. Nhàn nhạt màu đỏ vàng, như tơ như sợi bay về phía Mỹ công tử thân thể mềm mại. Đưa nàng bao phủ ở bên trong. Những này màu đỏ vàng lặng yên không tiếng động từ nàng toàn thân dung nhập. Mỹ công tử da thịt lập tức nhiều một vòng đỏ ửng. Đây là bất tử đại yêu hoàng tại thông qua chính mình thân là một đời phượng chủ phượng hoàng khí tức tại thấm vào Mỹ công tử thân thể. Để thân thể của nàng cốt nhục bản nguyên chịu ảnh hưởng. Mỹ công tử sau lưng, hai đạo hư ảnh cơ hồ là đồng thời hiển hiện ra. Chính là màu bạc khổng tước cùng chắp cánh bạch hổ. Hai đạo hư ảnh tắm rửa tại trong ngọn lửa. Riêng phần mình phát ra khí tức của mình. Muốn cùng phượng hoàng kia hỏa diễm chống lại. Nhưng là, tại bất tử đại yêu hoàng khí tức làm kinh sợ. Lại bị hoàn toàn áp chế. Mỹ công tử thân thể mềm mại nhưng như cũ duy trì vững chắc. Nàng lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp. Từ chính mình toàn thân tràn vào dòng nước ấm chui vào chính mình trong lòng. Ấm áp bên trong mang theo một chút chua cảm giác nhột. Loại cảm giác này vô cùng đặc thù. Để Mỹ công tử chỉ cảm thấy có đồ vật gì muốn từ trong cơ thể mình dũng mãnh tiến ra giống như. Nhưng thể nội hai loại huyết mạch chi lực lại tại kịch liệt sao động. An tĩnh, thanh âm trầm thấp vang lên. Mỹ công tử trong thần thức. Phảng phất có một cỗ ngập trời uy nghiêm bắn ra, cưỡng ép áp bách lại bạch hổ cùng khổng tước hai đại huyết mạch. Quảng cáo, nhưng cũng liền tại lúc này, Mỹ công tử trong thần thức, đinh, một tiếng vang giòn xuất hiện, làm cho cái kia uy nghiêm thần thức bỗng nhiên kịch chấn. Liền ngay cả ngoại giới bất tử đại yêu hoàng thân thể cũng là bởi vì này mà lắc lư một cái. Mặt lộ vẻ khiếp sợ, thần thức của hắn nhận trùng kích. Đều có chút buông lỏng cảm giác. Đó là đến từ Mỹ công tử thần thức bản nguyên bên trong lực lượng. Kiếm. Hắn nghĩ tới một thanh kiếm. Chính là trước đó chiến thắng bất tử hỏa phượng đại yêu vương thanh kiếm kia. Mỹ công tử chân chính thần thức hạch tâm. Bất tử đại yêu hoàng là thật không nghĩ tới. Mỹ công tử thần thức này bản nguyên bên trong dung hợp thần khí. Thậm chí ngay cả thần thức của mình đều có thể dung chuyển. Nhưng lúc này hắn là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mỹ công tử lực lượng càng là cường đại, liền mang ý nghĩa tương lai thành tựu càng cao. Khó trách nàng không có lựa chọn thiên cơ linh làm chính mình bản mệnh thần khí. Nàng trong thần thức chấn giữ món thần khí này rõ ràng không phải thiên cơ linh có thể so sánh. Bất tử đại yêu hoàng nhắm lại hai con ngươi. Chỗ trán, một đỉnh màu đỏ vàng quang ảnh bắt đầu nổi lên. Đó là Phượng Hoàng Linh dáng vẻ, mỹ lệ vầng sáng lấp lóe, một cái toàn thân màu hồng phấn tiểu Phượng Hoàng, dĩ nhiên cũng liền như vậy theo nó chỗ mi tâm bay ra. Cái kia màu hồng phấn tiểu Phượng Hoàng vừa ra, liền ngay cả bên cạnh tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều là biến sắc. Mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng óng ánh sáng long lanh lồng ánh sáng, đem chính mình bao phủ trong đó. Cái kia màu hồng phấn tiểu Phượng Hoàng chính là bất tử đại yêu hoàng huyết mạch bản nguyên. Làm đương đại Phượng chủ, huyết mạch của hắn bản nguyên cường đại dương nào. Đối với đồng thời Phượng Hoàng yêu tộc tinh Phượng đại yêu hoàng đều có rất mạnh áp chế tác dụng. mà Mỹ công tử thân thể cũng bởi vì cái kia màu hồng phấn tiểu phượng hoàng xuất hiện mà kịch liệt chấn động một cái. Nàng chỉ cảm thấy trong xương mình chua ngứa cơ hồ trong nháy mắt liền tăng lên gấp 10 lần. Lập tức thân thể mềm mại run rẩy nhíu mày. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nhi tử tựa hồ có đồ vật gì ngay tại từ chính mình trong xương cốt xuất ra giống như. Màu hồng phấn tiểu phượng hoàng tại bất tử đại yêu hoàng trên đỉnh đầu xoay quanh một tuần sau. Lúc này mới bay về phía Mỹ công tử phương hướng. Nó bay đến Mỹ công tử hướng trên đỉnh đầu. Vầng sáng màu hồng từ trên trời giáng xuống. Bao phủ ở trên người nàng. Mỹ công tử chỉ cảm thấy toàn thân chua ngứa cảm giác trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Suýt nữa phát ra rên gì tới. Da thịt đều trong phút chốc bị khuếch đại thành màu đỏ như máu. Màu hồng tiểu phượng hoàng trên không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái. Trong nháy mắt xuất hiện phân liệt. Chia ra một cái ước chừng cũng có 3 vị trí đầu phần có một thể tích màu hồng tiểu phượng hoàng. Bỗng nhiên bay xuống. Trực tiếp rơi vào Mỹ công tử hướng trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, một tầng màu đỏ vàng quang mang từ Mỹ công tử hướng trên đỉnh đầu cấp tốc hướng phía dưới lan tràn. Đầu tiên là đầu, sau đó cái này màu đỏ vàng vầng sáng liền tập trung vào Mỹ công tử xương sống bên trong. Tất cả chua ngứa cảm giác bỗng nhiên ngưng tụ tại xương sống chỗ. Mỹ công tử chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng. Trong nháy mắt từ chính mình trong xương cốt bắn ra. Trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Đó là màu đỏ vàng hải dương. Huyết mạch trong cơ thể trong nháy mắt phát ra vù vù. Đại lượng cốt nhục từ trong xương cốt tuôn ra. Để nàng có loại trống rỗng thống khổ cảm giác. Nhưng càng nhiều nóng bỏng cũng đang không ngừng tràn vào cuộc sống của nàng. Từ đó để càng nhiều cốt nhục sinh ra. Truyền khắp toàn thân. Từng tầng màu đỏ vàng vầng sáng không ngừng trào lên mà ra. Rất nhỏ tiếng phượng hót bắt đầu vây quanh Mỹ công tử thân thể mềm mại chấn động. Khuếch tán ra tới. Đúng vậy, đây chính là thuộc về Mỹ công tử huyết mạch chi lực. Vốn nên liền có phượng hoàng huyết mạch. Mỹ công tử ở trong thân thể của mình gặp được cái kia màu hồng phấn tiểu phượng hoàng. Nó tại trong cơ thể của nàng tự do tự tại bay lượn. Bay qua mỗi một khối xương cốt, những nơi đi qua, đều để xương cốt xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Để từng cây kia xương cốt biến thành màu đỏ vàng, không ngừng có càng nhiều huyết mạch chi lực từ đó tràn ra. Mỹ công tử thậm chí cũng có thể cảm giác được nương theo lấy cái này tiểu phượng hoàng lướt qua. Chính mình cốt tủy đều tùy theo biến thành màu hồng phấn. Một chút đặc thù kỳ dị cảm giác tại thần thức của nàng bên trong hội tụ thành bản nguyên lạc ấn. Để nàng bắt đầu sinh ra minh ngộ. Bắt đầu cảm nhận được bất tử hỏa diễm đặc tính. Đây chính là bất tử hỏa phượng bộ tộc đệ nhất cường giả bản nguyên huyết mạch A. Là trên thế giới này đỉnh phong nhất huyết mạch chi lực. Tại cái này bản nguyên thấm vào dưới. Mỹ công tử huyết mạch bản nguyên bắt đầu không ngừng biến hóa. Đây cũng chính là thân thể của nàng đã trải qua lục hợp bát hoang kim sát kiếp tẩy lễ. Nếu không tuyệt đối không chịu nổi khổng lồ như vậy huyết mạch bản nguyên trùng kích. Quảng cáo, trước đó bất tử đại yêu hoàng sở dĩ muốn kiểm tra thân thể của nàng. Cũng là vì để cho mình rõ ràng phải dùng bao nhiêu huyết mạch chi lực đến giúp nàng thức tỉnh. Mỹ công tử nếu thân thể năng lực chịu đựng mạnh như vậy. Hắn cũng không có keo kiệt. Cơ hồ là vận dụng chính mình huyết mạch bản nguyên 1/3 đến giúp nàng hoàn thành lần này thức tỉnh. Đôi này Mỹ công tử chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Cơ hồ là trực tiếp ngay tại thức tỉnh trong quá trình. Hoàn thành một lần bất tử hỏa diễm rèn luyện. Từ đó để nàng trực tiếp liền có thể tại huyết mạch sau khi thức tỉnh có được phượng hoàng niết bàn thiên phú. Phải biết, phổ thông bất tử hỏa phượng bộ tộc. Muốn có được cái thiên phú này cũng cần nhiều năm tu luyện. Nồng độ huyết mạch đạt tới trình độ nhất định mới được. Mỹ công tử lại là một khi đúc thành. Nàng lúc sinh ra đời đợi phượng hoàng huyết mạch. Bản thân phượng hoàng chi lực đều bị khổng tước đại yêu vương rút đi. Nhưng trong lòng cốt nhục truyền thừa lại là không cải biến được. Cưỡng ép dung hợp khổng tước huyết mạch để nàng sống tiếp được. Mà lúc này tại bất tử đại yêu hoàng dẫn động dưới, nàng Phượng Hoàng huyết mạch trực tiếp liền hoàn thành thuế biến. Một bên Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng từ đầu đến cuối đều đang dùng thần thức cảm ứng đến Mỹ công tử trạng thái. Lấy bảo đảm ngoại tôn nữ của mình không có nguy hiểm. Thế nhưng là, tại hắn cảm ứng trong quá trình, biểu hiện trên mặt lại bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Bất tử Đại Yêu Hoàng gia hỏa này, quá mạnh a, hắn thật là tại không tiếc đại giới tại giúp Mỹ công tử thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Hoặc là nói không chỉ là đang thức tỉnh đơn giản như vậy. Khôi phục Phượng Hoàng huyết mạch tại bất tử Đại Yêu Hoàng gia trì bên dưới không ngừng tiến hóa. Tăng lên, càng là bắt đầu ở Mỹ công tử huyết mạch bên trong chiếm cứ bá chủ địa vị. Đúng vậy, dù là đồng thời có được nhiều loại huyết mạch, vậy cũng có trước có sau. Có mạnh có yếu a, luôn có một loại là vị trí chủ đạo. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.